Kiều Thê Như Vân, chương 797-2, Chiêm Thành, 2, Góc Chuyện audio.com. Chiêm Thành, là đệ nhất đại thành Tàu Quốc tiếp giáp Bắc Hải Đại Tống, cách một vùng biển với Tuyền Châu, tại đây từ mười mấy năm trước tuy gặp binh đao tàn phá, nhưng hôm nay cũng bắt đầu dần dần phồn hoa, nhân khẩu nhiều đến 5 vạn hộ tại Nam Dương, tuyệt đối không thể khinh thường. Quân lực Chiêm Thành, so với Bắc Kinh Đô của Đại Tàu Vương thì càng thêm nghiêm mật, tại đây từng là vương đô Chiêm Quốc, Trung Quốc chiếm được vùng này đã mấy trăm năm. Tuy hôm nay đã thành vật trong bàn tay Tàu Vương, nhưng tại đây dù sao cũng là người Chiêm chiếm đa số, bởi vậy vì phòng ngừa sinh biến, Chiêm Thành đại tướng quân Lý Nhật Vãn xuất lĩnh một vạn tàu quân, liên tục đóng quân ở đây. Phủ Chiêm Thành đại tướng quân chính là Hoàng cung Chiêm Thành, chiếm diện tích không nhỏ, kim bích huy hoàng, chỉ là, lúc này đây, ca múa biểu diễn xưa nay thường có tại đây đột nhiên không thấy, cái đại yến đầy tân khách ồn ào náo động kia cũng không còn động tĩnh. Trong một chỗ đại sảnh, Lý Nhật Vãn ăn mặc quan bào cùng loại với Đại Tống đang đánh giá khách đến thăm. Khách nhân này tuy có vẻ ngăm đen của người Tàu, nhưng lông mi lại giống người Hán, hóa ra là Thái Du vừa mới từ Tuyền Châu bên kia trốn về. Thái Du thật sự không nghĩ ra, Thẩm Ngạo rõ ràng phát hiện hành tung của mình. Cũng may ngày đó, hắn nghe được động tĩnh không đúng, lập tức chạy về phía tường sau đào tàu, thừa dịp Tuyền Châu còn chưa truy nã bốn phía, thay đổi trang phục một phen, nhanh chóng chạy về hướng bến tàu tìm thương thuyền ra biển lúc trước, trằn trọc lênh đênh khá lâu, mới tới Chiêm Thành. Ấn tượng Lý Nhật Vãn đối với Thái Du cũng không tốt, thản nhiên nói. Thái tiên sinh không phải đi Tuyền Châu sao? Vì sao lúc này lại trở về Chiêm Thành? Thái Du lại cười nói. Đại Tàu Quốc trong lúc này đã nguy tại sớm tối, Thái Mỗ há có thể thờ ơ lạnh nhạt, nói thật với ngươi đi à nha. Hắn liền nói sự tình Tuyền Châu một lần, Lý Nhật Vãn nghe được âm thầm nhíu mày, trầm mặc thật lâu mới nói. Như vậy Tàu Vương Điện Hạ chẳng phải là, Thái Du lạnh lùng nói, Tàu Vương Điện Hạ có thể bình an về nước hay không, sẽ phải xem chiến sự lúc này. Lý Nhật Vãn làm như không tin, nói, coi như là như thế, Đại Tống cũng không dám đơn giản khai chiến. Thái Du nói, Đại Tống sẽ không dễ dàng khai chiến, nhưng có một người nhất định sẽ khai chiến, Bình Tây Vương Thẩm Ngạo gần đây có thù tất báo, lúc này đây, Đại Tàu mưu đồ Tuyền Châu, hắn sẽ thờ ơ sao? Người này là đệ nhất sùng thần Đại Tống, chỉ cần hắn hạ quyết tâm, Tống Đình tất nhiên sẽ cực lực ủng hộ, đến lúc đó, Bình Tây Vương dẫn Nam Dương Thủy Sư ra chỉ sợ ít ngày nữa sẽ đến cái Chiêm Thành này. Tướng quân, việc cấp bách trước mắt là tăng mạnh đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, chỉ cần quân Tống không thể phá được Chiêm Thành, đánh lâu rồi, Nam Dương Thủy Sư tất nhiên không thể bền bỉ, đến lúc đó, sẽ cùng nghị hòa người Tống, nghênh đón Tàu Vương trở lại Đại Tàu. Lý Nhật Vãn nghe được bán tín bán nghi Tống Triều, hay chính là Bình Tây Vương kia, hắn lại biết rõ một ít người này có danh khí thật lớn, lại yêu thích khoe khoang vũ lực, Thái Du nói rất rõ ràng, hắn cũng không khỏi tin tưởng vài phần. Trầm ngâm một lát, Lý Nhật Vãn nói. Coi như là người Tống muốn chinh phạt Đại Tàu ta chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đến Chiêm Thành, cần biết cái Chiêm Thành này cách Bắc Kinh đến tận mấy trăm dặm, vì sao lại bày đặt. Góc Chuyện audio.com, rắc rối, không đi công đoạt các thành trấn khá gần khác lại đến Chiêm Thành, người Tống các ngươi có câu nói gọi xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, chẳng lẽ bọn hắn lại không biết đạo lý này. Thái Du uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Đổi lại là người khác, lời tướng quân nói cũng có đạo lý, nhưng Thẩm Ngạo vô cùng giàu hoạt, nếu hắn đốc quân viễn chinh, dẫn đầu đánh Chiêm Thành, thứ nhất có thể xuất kỳ bất ý, thứ hai sao? Thái Du dừng một chút tiếp tục nói, lời Thái Mỗ nói ra không khách khí, dân chúng trong Chiêm Thành này gần đây lục đục cùng nội bộ Đại Tàu Quốc, nếu ngụy trang báo thù vì Chiêm Quốc, lợi dụng người dân chiếm lấy Chiêm Thành, chính là thủy sư quân Tống không lo phía sau, toàn lực ứng phó Bắc phạt Bắc Kinh, chẳng phải là càng thêm có lợi. Người Tàu kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, nếu chiếm mấy chỗ bến cảng khác với tư cách cơ sở, quân Tống khó tránh khỏi việc gặp phải người Tàu tập kích. Nhưng dùng Chiêm Thành làm cơ sở lại bất đồng, con mắt Thái Du vô cùng độc, lập tức liền nhìn ra chỗ ảo diệu bên trong, cho nên mới một mực chắc chắn, nếu Thẩm Ngạo xuất quân công phạt Đại Tàu, điểm đột phá tuyệt đối không phải là bến cảng cách Bắc Kinh khá gần, mà nhất định là Chiêm Thành. Lý Nhật Vãn không thể không cảnh giác lên, lời Thái Du nói cũng không phải là không có đạo lý, hắn thoáng trầm ngâm một tí, nói. Nếu Đại Tống chinh phạt Đại Tàu, đại khái lúc nào là có thể đến Chiêm Thành? Thái Du nói, nhiều thì một tháng, ít thì nửa tháng, không sai biệt lắm, tướng quân, nếu Chiêm Thành thất thủ, cánh cửa vào Đại Tàu Quốc sẽ mở rộng, nếu không phải sớm kịp làm ra an bài, đến lúc đó, có hối hận cũng không kịp. Lý Nhật Vãn từ trên mặt ghế đứng lên, chắp hai tay sau lưng, bước chậm tại trong sảnh, nói. Quân coi giữ trong thành chỉ có hơn vạn, nơi bến cảng có vài chiếc thuyền, chỉ sợ vô sự vô bổ, nhưng vẫn có một chi thủy quân có thể tuyên truyền. Thủy quân theo lời Lý Nhật Vãn, chính là một chi đội tàu đại thực đường xa mà đến, đội tàu âm thầm thiết lập nỏ pháo, dự trữ chuẩn bị cung tiễn, càng có 70.000 mũi tên, đồ ăn nước uống đầy đủ. Cái chi thủy sư này, từ lúc nửa năm trước liền từ đại thực xuất phát đến đại tàu quốc chờ đợi thời cơ. Đại thực quốc mậu dịch trên biển phát đạt, kỳ thật hải chính đại tống là đả kích lớn nhất đối với đại thực. Vốn, đội tàu đại thực đi đến Nam Dương, hướng các quốc gia diễu võ dương oai, ý đồ tăng cường ảnh hưởng của đại thực. Chi hạm đội này đến Nam Dương, lập tức thông đồng làm bậy cùng người tàu quốc hôm nay trú đóng ở vùng biển phụ cận Chiêm Thành. Trừ việc đó ra, còn có một chi đội tàu có thể lợi dụng, đó chính là đội tàu của Hứng Tàu Thương Hội. Cái đội tàu này, từ trên xuống dưới, đều là do người tàu quản lý, nhân số cũng chừng 5.000. Hai lực lượng này hợp lại là một, có thể đạt tới hơn vạn người, có được trên 100 chiến thuyền, chỉ là cùng so sánh với thủy sư Nam Dương, thật sự kém đến quá xa. Thái Du nói, sao không lập tức đưa tấu chương lên Bắc Kinh phủ, lệnh các nơi đại tàu quốc điều quân đội, gấp rút tiếp viện Chiêm Thành. Lý Nhật Vãn không khỏi lắc đầu, nói, Thái tiên sinh túc trí đa mưu, nhưng sự tình binh ra chưa hẳn có thể thấy rõ, tuy đại tàu quốc ta có 10 vạn hùng binh, nhưng bờ biển cũng thật dài, bến cảng vô số, khắp nơi đều phải bảo vệ, phòng thủ sung. Góc truyện audio.com, quanh, nếu điều đại quân đến cái Chiêm Thành này, vậy thì những bến cảng khác há không phải là không có phòng bị. Nếu quân Tống chia đường, đến mấy chỗ bến cảng khác lại đánh tới Bắc Kinh phủ, nên làm cái gì bây giờ? Lý Nhật Vãn lo lắng, không phải là không có đạo lý, hải chiến không thể so với lục chiến, tại lục chiến, từng cái quan ải cùng cứ điểm, cũng có thể trở thành hùng quan địch nhân không thể lướt qua, bảo vệ chặt một chỗ, có thể tựa như xương cá, mắc ở cổ họng địch nhân. Nhưng hải chiến hoàn toàn bất đồng, chỉ cần là thành trấn bến cảng, thủy sư đại tống có thể xuất hiện tại đó, khắp nơi đều là mục tiêu công kích của thủy sư quân tống, lâu không công nổi Chiêm Thành, tùy thời có khả năng lên bờ tại bến cảng khác, tới lúc đó, đại lượng tàu quân tụ tập tại Chiêm Thành lập tức rơi vào thế bị động. Cách chương.